Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1510, xảy ra chuyện lớn. Ách, hội trưởng, lão nhân này rất lợi hại nha. Lucy ngậm miệng, nháy đôi mắt đẹp, dị sắc gợn gợn nhìn chăm chú lên. Một bên, Hàn Nguyệt cùng Ali, đồng dạng nhìn ngốc ngây ngẩn cả người. Đến cuối cùng, tam nữ gương mặt đều là hơi hơi phiếm hồng. Một đôi mắt đẹp bên trong, hiển nhiên có xuân đợt phù hiện. Một bên khác, Vương Khai thì là ôm Lâm Hâm, liền như vậy đứng trên bàn. Hắc hưu không ngừng, dẫn tới Ali tam nữ, không khỏi duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, liếm liếm môi đỏ. Hội trưởng, ta có chút không dễ chịu. Lucy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói ra, ta vậy như thế, đi thôi. Dù sao cũng bị khác một cái lão đầu cho trà đạp qua, lại bị lão đầu này trà đạp một lần, vậy không quan trọng. Hàn Nguyệt cắn cắn răng ngà, buông xuống trường đao, cởi quần áo, bỏ hướng Vương Khai. Ta cũng không nhịn được, ta đi. Lucy nhếch môi đỏ, cũng là cởi quần áo lên cái bàn. Thấy các nàng như thế, Ali gương mặt xinh đẹp càng đỏ bừng, bất quá vẫn là cố nén, tận khả năng không nhìn tới. Nhưng hết lần này tới lần khác con mắt không nghe lời, nhất định phải tự động tính chuyển di hướng các nàng. Đến cuối cùng, có thể thấy rõ ràng, cái kia mới tới lão sư, một cái lão già họm hẹm, đang cùng Lucy, Hàn Nguyệt, Lâm Hâm tam nữ, đại chiến không ngừng. Đồng thời, khỏi chiến khỏi mãnh liệt, mặc kệ, dù sao cũng không thể cùng với Vương Khai. Ta liền sa đọa tính toán. Đáng chết Lâm Hâm, đây đều là ngươi hại. Ali mắt đỏ vành mắt, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Vậy là theo chân thoát quần áo lên cái bàn, về sau từng màn, có thể nghĩ, ân, mấy người các ngươi coi như không tệ mà. Vương Khai mặc chỉnh tề, nhìn qua sụi lơ trên bàn Ali tư nữ, không khỏi lắc đầu, vuốt râu, liên thanh tán thưởng. Lan, người bị khai trừ, vĩnh viễn đừng lại đến Cam Thành học viện. Không phải giết ngươi, hội trưởng, chúng ta bây giờ liền giết hắn a. Ta vậy cho rằng, hắn đáng chết. Lâm Hâm, Lucy, Hàn Nguyệt, Ali tư nữ, đều là hữu khí vô lực mở miệng. Đến cuối cùng, nhớ tới thân đi giết Vương Khai, đều là không dùng được khí lực. Ai nha, dày vò một thanh lão phu, kết quả là các ngươi toàn bộ dễ chịu, còn muốn lão phu tính mệnh. Ta thao, lão phu tính tình liền đi lên một lần nữa a. Bá, tiếng nói vừa ra chớp mắt, Vương Khai ra vẻ lão giả bình thường phủ phiếm bộ pháp, bò lên trên cái bàn, nắm lên từ nữ, chính là lại một vòng đại chiến triển khai. Tận tới đêm khuya, học viện đã đến tan học thời điểm, đại chiến mới là ngừng lại. Lại nhìn Lâm Hâm tứ nữ, đã nặng nề đã ngủ mê man, mà Vương Khai cũng là vui vẻ không được, biến hóa trở về nguyên bản diện mạo, mặc chỉnh tề, ngồi trên ghế, hai chân thì đặt ở trên mặt bàn, nhắm mắt dưỡng thần mà bắt đầu. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Ali tứ nữ chậm rãi thức tỉnh, vẫn còn có chút cảm giác mệt mỏi các nàng, mơ mơ màng màng nhìn nhau nhìn. A, liên thanh kinh hô phía dưới, tứ nữ cùng nhau trầm mặc xuống dưới. Rất rõ ràng, các nàng nhớ lại trước đó chuyện phát sinh. Trong lúc nhất thời, ai cũng không còn trách ai. Bất luận Ali vẫn là Lâm Hâm, đều chiếm được lẫn nhau lừa gạt, phải có hạ trang. Hiện tại có, chỉ là vô tận hối hận cùng bất đắc dĩ. Bốn người các ngươi ở phía trên, trắng bóng một mảnh, là đang làm gì a? Vương Khai lắc lắc lông mày, mở hai mắt ra, có chút kinh ngạc hỏi. A, Vương Khai, ngươi chừng nào thì đến? Lâm Hâm tứ nữ giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía hắn. Trong lúc nhất thời, đều là quên đi riêng phần mình toàn thân không đến sợi vải. Cho dù đến nhất sau phát hiện, phản ứng đi qua, cũng là không muốn đi che cản. Đều đã bị lão già họm hẹm trà đạp qua. Tại Vương Khai trước mặt, Còn che che lấp lấp làm cái gì đây? Hắn muốn nhìn, vậy liền để hắn tùy ý xem đi. Nếu như hắn nguyện ý, Từ Nữ cũng không để ý, cùng nhau hầu hạ hắn, cũng coi là vì đoạn này hữu duyên không điểm tình cảm. Họa cái trước dấu chấm tròn. Ta vừa tới không lâu. Các ngươi đây là có chuyện gì? Ân, làm sao còn có? Vương Khai híp mắt, ra vẻ cái gì cũng không biết xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía mình ngày hôm qua vật tàn lưu. Cái kia màu trắng sữa trâu. A, ta, chúng ta, oa. Đến cuối cùng, Từ Nữ cùng nhau ôm đầu đau nhức khóc mà bắt đầu. Bây giờ nghĩ lừa gạt Vương Khai, đều là không thể nào. Thân là nam nhân, hắn làm sao có thể lại không biết. Đó là vật gì đâu. Ách, các ngươi không phải là bị ai cho mạnh lên đi. Vẫn là bốn cái bị cùng tiến lên. Cái này, quá làm cho ta thương tâm. Ta như vậy thích các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Vương Khai đứng dậy, thần sắc ra vẻ bi ai lắc đầu thở dài. Nghe thấy lời ấy, Lâm Hâm Ali Từ Nữ đều là càng hối hận, càng có vô tận ủy khuất. Vương Khai là yêu mình, hết lần này tới lần khác cô phụ hắn. Từ Nữ trong đầu không khỏi nổi lên bực này ý nghĩ, trong lúc nhất thời liền hết hy vọng. Đều là có ta, ba người chúng ta tại Ngọa Long quán ba bị Ngọa Long quán ba người bắt lại, tại một cái phong bế trong phòng bị một cái hơn 60 tuổi lão đầu tử cho trà đạp. Đây hết thảy tất cả đều là Lâm Hâm lấn gạt chúng ta, nói ngươi là Ngọa Long quán ba lão bản, chúng ta mới dám lại đến đó. Hết lần này tới lần khác, chúng ta vốn là muốn đem Lâm Hâm bắt trở lại, để nàng nếm thử đến giống như chúng ta thống khổ, cho nên tìm một cái mới tới lão sư, một cái 7-8-10 tuổi lão già họm hẹm ngay trước chúng ta mặt chiếm hữu nàng. Ta, chúng ta cuối cùng nhịn không được, vậy đi theo bị tao đạp. Ali nhếch môi đỏ, không thèm đếm xỉa bình thường đem hết thảy toàn bộ nói ra. Chúng ta bây giờ toàn đều không phải là thanh bạch chi thân, không có thể cùng với ngươi. Chúng ta quyết định sa đọa hoặc là tử vong. Ngươi đi đi. Ali các loại nữ đều là hơi cúi đầu, gương mặt xinh đẹp trắng bệch run giọng tỏ thái độ. Sa đọa hoặc là tử vong. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, ám đạo mình là không chơi hơi lớn. Dựa theo trước đó, các nàng chủ động đi lên cùng mình giả trang lão đầu tử cái kia đến xem, không chừng hiện tại ai đến, các nàng cũng có thể cùng đối phương phát sinh quan hệ a. Ta thao, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Trong lúc nhất thời, đều là không biết nên như thế nào đối mặt các nàng. Cái này muốn giải thích như thế nào? Nếu như giải thích rõ, các nàng sẽ làm cảm tưởng gì? Mẹ, lúc ấy đầu não nóng lên, dễ chịu về sau, đầu não thanh tỉnh, nan đề vậy cùng đi theo. Cái này nhưng hắn mẹ làm sao bây giờ? Vương Khai khóe miệng có chút co quắp, cảm thấy đau đầu cực kỳ. Gặp Vương Khai sắc mặt liên tục biến hóa, Lâm Hâm Ali Từ Nữ đều là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cúi đầu, tối cảm giác hối hận không nói một lời. Các nàng rất rõ ràng, Vương Khai khẳng định sẽ không lại muốn các nàng. Ngươi, các ngươi, cái kia, có chuyện, ta muốn cùng các ngươi làm sáng tỏ một cái. Vương Khai nhếch nhếch miệng, ám đạo hiện tại chỉ có thể lựa chọn thẳng thắn. Không phải, việc này tiếp tục nữa, khẳng định xảy ra càng đại sự hơn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.